Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 9 của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui hay và thú vị thì hãy đừng quên giúp Phong like và để lại thật nhiều những comment cảm xúc tương tác với kênh nhé mọi người. Và hãy bớt chút thời gian, đối với bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh ủng hộ Phong. Hiện tại thì kênh đã lên được 24.000 sub thì rất mong anh em hãy ủng hộ tiếp tục để kênh có thể phát triển hơn nữa. Quay trở lại với bộ truyện thì ở tập trước đã tiết lộ Vương Khả là một người từ địa cầu tình cờ đến thế giới này cùng với Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm tổ tiên để lại, cùng với một môn công pháp đó là Đại Nhật Bất Diệt Thần Công. Trở lại với Thiên Lang Tông thì Vương Khả đã bắt đầu trên con đường tu tiên chính thức của mình. Tuy nhiên cái công pháp hắn tu luyện đầu tiên lại là cái công pháp Đại Nhật Bất Diệt Thần Công tổ truyền. Môn công pháp này có vẻ rất đặc biệt và cần rất nhiều độc tố, thì không biết Vương Khả có đi đúng hướng hay không, và không biết có được Vương Khả có thành công hay không, thì chúng ta hãy đến với tập ngày hôm nay nha mọi người, để xem diễn biến tiếp theo như thế nào. Mời mọi người vào nghe tập truyện. Vương Đạo Chí Tôn, tập 9. Thiên Lang Tông, quảng trường Ngộ Kiếm Điện. Bị Vương Khả nói thành kẻ bạo lực gia đình, để Mộ Dung Lục Quang cực kỳ tức giận. Ngày xưa truy cầu U Nguyệt Công Chúa, tuy bị mẹ nàng ngăn cản, nhưng U Nguyệt Công Chúa sùng bái mình biết bao, ái mộ đến cỡ nào. Hiện tại mời sư tôn tới làm chứng, tiêu trừ khúc mắc trong lòng, lúc đầu nghĩ sẽ rất dễ dàng, ai ngờ đều do Vương Khả này, hỗn đản. Vương Khả, người thu thập đủ loại độc chứng, tu luyện tà công, lấy tà ma chi pháp mê hoặc tâm thần người, mê hoặc U Nguyệt Công Chúa, người bị tội gì? Mộ Dung Lục Quang nhìn Vương Khả quát: ta không có bị tà công mê hoặc tâm thần. U Nguyệt Công Chúa tức giận nói: công chúa, người tâm thần bị bóp méo đương nhiên là tự mình không thể biết được. Những người hóa ma kia, quá trình bọn họ ma hóa là quá trình tâm tính vặn vẹo, chính bọn hắn cũng không thể tự mình biết được. Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói: ta không có. U Nguyệt Công Chúa buồn bực nói. Vương Khả ngăn U Nguyệt Công Chúa lại, ra hiệu nàng không nên dây dưa với Mộ Dung Lục Quang. Mộ Dung Lục Quang rõ ràng là bị ghen tuông làm cho choáng váng đầu óc. Đông Lang Điện Chủ, đệ tử của ngài Mộ Dung Lục Quang nhập ma, tính tình đại biến, thấy người liền cắn, hoàn toàn ném đi khí độ của Thiên Lang Tông đại sư huynh. Mời Đông Lang Điện Chủ làm chủ, diệt trừ tà ma này đi. Vương Khả nhìn Nhiếp Diệt Tuyệt thì lễ. Nhiếp Diệt Tuyệt hít mắt nhìn Vương Khả, nhưng không nói chuyện. Vương Khả, người dám vu khống ta? Mộ Dung Lục Quang lạnh lùng nói. Là người vu khống ta trước. Vương Khả giang tay ra. Vu khống? Ta nói câu nào là thật? Vu khống? Ta nói câu câu đều là thật. Mộ Dung Lục Quang lạnh lùng nói. Ta cũng nói câu câu đều là thật. Vương Khả tự nhiên đáp trả. Ngươi chỉ là ngậm máu phun người, ngươi căn bản không có chứng cứ. Mộ Dung Lục Quang quát. Ngươi không phải cũng vậy sao? Vương Khả bình tĩnh nói. Tất cả mọi người đều vu khống nhau, nên đừng nói nghiêm trang. Tất cả mọi người đều vu khống nhau, nên đừng nói nghiêm trang như vậy được không? Người có chứng cứ gì? Người lấy ra đi. Đồng Lang Điện Chủ ánh mắt như điện. Nàng không còn nói ta tu luyện tà công, ánh mắt của người còn lợi hại hơn Đồng Lang Điện Chủ chắc. Lại nói, nếu ta tu tà công, sư tôn ta nhìn không ra sao? Lại để ngươi nhìn ra? Ngươi thật là trâu bò đấy. Ánh mắt của ngươi còn hơn cả Đông Lang Điện Chủ, vượt qua cả Thiên Lang Tông Chủ. Ta thấy không bằng ngươi thương lượng với Đông Lang Điện Chủ đi, để cho nàng làm đệ tử của ngươi, ngươi làm Đông Lang Điện Chủ. Vương Khả lạnh lùng nói. Ngươi. Mộ Dung Lục Quang sầm mặt lại. Đông Lang Điện Chủ, nơi này là Ngộ Kiếm Phong, xin ước thúc đệ tử ngài để tránh tổn thương hòa khí trong Thiên Lang Tông. Vương Khả nhìn Nhiếp Diệt Tuyệt nói. Sắc mặt của Mộ Dung Lục Quang cực kỳ khó coi. Bản thân trước kia không phải là như vậy, nhưng mà chẳng biết tại sao nhìn thấy Vương Khả thì luôn nhịn không được tức giận. Có lẽ bởi vì Vương Khả đoạt nữ nhân của mình, hủy đám cưới của mình, oán hận này để Mộ Dung Lục Quang không kềm kìm nén được. Nhiếp Diệt Tuyệt ngoài ý muốn liếc nhìn Vương Khả, nhưng không có theo Vương Khả mà bình tĩnh nói. Ta cảm thấy Mộ Dung Lục Quang nói có đạo lý nhất. Cái gì? Vương Khả trừng mắt nhìn Nhiếp Diệt Tuyệt. Loại lời này của ngươi cũng nói được sao? Ngươi quá bao che khuyết điểm rồi. Sư tôn nói, Vương Khả, người không biện giải được. Ta cảm thấy Mộ Dung Lục Quang nói có đạo lý nhất định. Cái gì? Vương Khả trừng mắt nhìn Nhiếp Diệt Tuyệt. Loại lời này ngươi cũng nói được sao? Ngươi cũng là quá bao che khuyết điểm rồi. Sư tôn nói, Vương Khả, ngươi không biện giải được. Bộ Dung Độc Quang lạnh lùng nói, ngươi nói chỗ ta có rất nhiều độc chứng, nếu ngươi không lục soát đi, ngươi lục soát ra được, ta liền thừa nhận. Vương Khả giang tay ra. Lục soát? Đương nhiên là không lục soát ra được. Toàn bộ bị luyện thành chọc chân khí, nào có chứng cứ gì. Vương Khả đến lục soát, mục đích chính là kéo dài thời gian. Rất rõ ràng, người có sư tôn bao che khuyết điểm ở đây lại đấu khẩu với ngươi, đó chính là ngu ngốc. Lại kéo một lát, trường chính đạo mời sư tôn đợi của ta tới, đến lúc đó ta cũng có phụ huynh che chở, không cần các người. Trong mắt Mộ Dung Độc Quang sáng lên, dậm chân muốn đi vào Ngộ Kiếm Điện. Không cần lục soát, ta dùng thần thức điều tra qua, nơi này không có độc vật. Nhiếp Diệt Tuyệt bình tĩnh nói. Cái gì? Mộ Dung Độc Quang biến sắc. Sư tôn, hắn khẳng định giấu vào túi chữ vật hoặc là vòng tay chữ vật. Mộ Dung Độc Quang mở miệng nói, vòng tay chữ vật, túi đựng đồ không gian có hạn, theo đạo lý không có khả năng chứa nhiều xe động vật như vậy. Nhưng bây giờ phút này Mộ Dung Độc Quang nhất định phải chụp mũ Vương Khả, cho nên không tiếc bất cứ giá nào muốn kiểm tra túi chữ vật, vòng tay chữ vật của Vương Khả. Dù chỉ lưu lại chút xíu độc vật, mình cũng có thể mượn đề tài để nói chuyện. Chỉ có định vững tội danh cho Vương Khả mới có thể đánh gục đối phương, đồng thời mới có thể để cho U Nguyệt công chúa hồi tâm chuyển ý. Vương Khả biến sắc nói, Đông Lang điện chủ, các người có phải là hơi quá đáng hay không? Ta là đệ tử của tông chủ, nếu không chờ tông chủ tới lại mời tông chủ định đoạt như thế nào? Không cần, vòng tay chữ vật cũng nói không được vấn đề. Tà công phần lớn gia trì chân thần ma khí, không cần kiểm tra những vật khác, thử xem chân khí của công pháp là được. Nhiếp Diệt Tuyệt trầm giọng nói, Đông Lang điện chủ, chờ sư tôn của ta đến lại xử lý được không? Vương Khả thỉnh cầu. Không cần, tông chủ tới ta cũng có thái độ như vậy. Trong mắt Nhiếp Diệt Tuyệt ta không dung được bất kỳ tà ma nào. Nếu như ngươi là tà ma ẩn núp, thì cho dù ngươi là đệ tử tông chủ, ta cũng sẽ tự tay giết ngươi. Nếu ngươi không phải, ta sẽ để Mộ Dung Lục Quang bồi tội. Nhiếp Diệt Tuyệt cực kỳ kiên quyết nói. Chờ chút. Vương Khả kêu lên. Chờ, sư tôn đã hạ lệnh, ai dám ngăn trở? Vương Khả, ngươi không có vấn đề, ngươi cho kiểm tra một chút không được sao? Mộ Dung Lục Quang lại đắc ý đi tới. Lục Quang, trước khi xác định Vương Khả là tà ma, không được hạ nặng tay. Nhiếp Diệt Tuyệt trầm giọng nói. Sư tôn yên tâm. Mộ Dung Lục Quang dậm chân đi về phía Vương Khả. Mộ Dung Lục Quang, ngươi đừng tới. Sắc mặt Vương Khả khó coi nói. Vương Khả làm sao có thể nghĩ đến hai sư đồ kia, kẻ xứng người họa, muốn kiểm tra thân thể của mình. Nói đùa cái gì vậy? Cho tới bây giờ chỉ có ta kiểm tra thân thể người khác, nào có người khác có thể kiểm tra thân thể của ta. Người tới kiểm tra, vạn nhất bị Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm phán định là người xâm nhập, tự động hộ chủ chém ngươi thì làm sao bây giờ? Kia chính là thần kiếm, người chết không sao, nhưng mà nếu Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm bại lộ, vậy thì hỏng bét rồi. Vương Khả, ta tin tưởng ngươi, ngươi để bọn hắn kiểm tra một chút đi. U Nguyệt công chúa lại đứng bên Mộ Dung Độc Quang. Công chúa, ta là nam nhân, nào có đạo lý cho nam nhân khác kiểm tra thân thể mình. Vương Khả giải thích nói. Nhưng U Nguyệt công chúa cảm thấy rất là ngờ vực. Trong lòng Vương Khả rất sốt ruột. Trường chính đạo, cách thằng ngu này mời sư tôn đến cần lâu như vậy sao? Vương Khả, sư tôn bảo ta không hạ nặng tay, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không dùng binh khí. Ngươi lại không phối hợp thì đừng trách ta không khách khí. Mộ Dung Lục Quang đi tới. Nhiếp Diệt Tuyệt lại đứng cách đó không xa, híp mắt nhìn xem. Tựa hồ Nhiếp Diệt Tuyệt không phải nhắm vào Vương Khả, mà đôi mắt kia lại là một mực quan sát U Nguyệt công chúa. Ai cũng không biết giờ phút này Nhiếp Diệt Tuyệt có mục đích gì, nhưng mà Vương Khả biết Nhiếp Diệt Tuyệt chắc chắn sẽ không kêu dừng. Thấy Mộ Dung Lục Quang đến phụ cận, Vương Khả làm sao có thể bị hắn cận thân? Vạn nhất bại lộ Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm, mình sẽ phải thua thiệt lớn. Sĩ khả sát bất khả nhục, Mộ Dung Lục Quang, là ngươi bức ta. Vương Khả quát. Ngâm một tiếng, một đạo kiếm quang từ trong tay áo của Vương Khả bắn ra, bay thẳng về phía Mộ Dung Lục Quang. Kiếm quang lóa mắt, sắc bén bất phàm, vừa ra đã để cho Mộ Dung Lục Quang biến sắc. Phi kiếm. Mộ Dung Lục Quang dẫm chân. Oanh một tiếng, một tiếng vang thật lớn, phi kiếm kia đứng ở trên không trung, bị hai đầu ngón tay của Mộ Dung Lục Quang kẹp chặt. Mộ Dung Lục Quang chung quy là Thiên Lang Tông đại sư huynh, làm sao có thể bị tiên thiên cảnh như là Vương Khả đánh lén? Cho dù là phi kiếm cũng không được. Đây là phi kiếm của Tôn Tùng. Người còn nói không có quan hệ với tà ma. Mộ Dung Đục Quang nhìn phi kiếm, âm thanh lạnh lùng nói: ta đánh chết tà ma Tôn Tùng, cái này tự nhiên là chiến lợi phẩm của ta. Sắc mặt Vương Khả khó coi nói: chiến lợi phẩm? Không, ngươi sai rồi. Lúc trước ta ban cho Tôn Tùng thanh phi kiếm này là chiến lợi phẩm năm đó ta chu ma có được. Thanh phi kiếm này vốn là của ta, hiện tại vật quy nguyên chủ. Mộ Dung Đục Quang lạnh lùng nói. Vương Khả trừng mắt: mẹ nó, Mộ Dung Đục Quang cũng thông minh lên, học được không biết xấu hổ sao? Sao ngươi không nói vật này hữu duyên với ngươi, còn muốn nuốt bảo vật của ta? Vương Khả nhìn về phía Nhiếp Diệt Tuyệt cách đó không xa. Thần sắc của Nhiếp Diệt Tuyệt căn bản không động, rất rõ ràng bà ta chấp nhận thái độ của Mộ Dung Lục Quang. Hai sư đồ, một người nguyên anh cảnh, một người kim đan cảnh, hai người hợp lại đến cướp bảo vật của đệ tử tiên thiên cảnh, còn có vương pháp hay không? Các người là khinh người quá đáng rồi. Mắt thấy Mộ Dung Lục Quang muốn đánh gãy liên hệ của Vương Khả, thu phi kiếm vào trong tay áo. Con mắt của Vương Khả đỏ bừng, nói đùa cái gì đó, cho tới bây giờ không có người chiếm được tiện nghi của ta, đồ vật của ta các người cũng muốn cầm sao? Bạo! Vương Khả hung ác quát: ngươi làm gì? Tự bạo phi kiếm sao? Ngươi điên rồi sao? Mộ Dung Đục Quang biến sắc, cảm nhận được phi kiếm ở trên đầu ngón tay linh lực bạo động. Oanh một tiếng vang thật lớn nổ tung trên quảng trường Ngộ Kiếm Điện. Bọn thuộc hạ của Vương Khả đã sớm trốn xa, bên cạnh chỉ có U Nguyệt công chúa. Trong nháy mắt dẫn bạo phi kiếm, Vương Khả lập tức bảo hộ U Nguyệt công chúa ở sau lưng, đồng thời lấy ra một tấm chắn che chở bản thân. Thái độ bảo vệ U Nguyệt công chúa này để Nhiếp Diệt Tuyệt ở cách đó không xa thần sắc hơi động, có khen ngợi, có thưởng thức, nhưng rất nhanh lại nhíu mày. Nổ tung to lớn làm cho cả Thiên Lang Tông run rẩy, vô số đệ tử ngóng nhìn qua bên này. Trung tâm vụ nổ, bởi vì tay của Mộ Dung Lục Quang kẹp phi kiếm đứng mũi chịu sào nên bị trùng kích to lớn, quần áo nổ nát vụn, tóc cháy đen. Nếu không phải là Mộ Dung Lục Quang thực lực cường đại, phi kiếm này nổ tung đã có thể lấy mạng của kim đan cảnh bình thường. Cho dù Vương Khả cách khá xa cũng bị tổn thất, tấm chắn nổ nát vụn, cũng may cách xa lại có tấm chắn ngăn cản lực lượng, hắn mới có thể chống đỡ được. Trong bụi mù, Mộ Dung Lục Quang chật vật không chịu nổi, cũng tức giận không thôi. Hỗn đàn Vương Khả này thà tự bạo phi kiếm cũng không cho mình. Tự bạo phi kiếm thì cũng thôi đi, còn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Cố ý bảo hộ U Nguyệt công chúa ở sau lưng, hiện tại ánh mắt công chúa nhìn Vương Khả càng nhu hòa rồi. U Nguyệt công chúa là kim đan cảnh, cần tiên thiên cảnh như mình bảo hộ sao? Ngươi là cố ý lừa gạt hảo cảm của U Nguyệt công chúa. Hỗn chứng! Mộ Dung Đục Quang tức giận rít lên, lần thứ hai đánh về phía Vương Khả. Dừng tay! Một tiếng quát lạnh từ trên cao truyền tới. Sư tôn cứu mạng! Vương Khả kích động kêu lên. Là thanh âm của Trần Thiên Nguyên. Sư tôn tới, quá tốt rồi. Giờ phút này Mộ Dung Đục Quang đã tức giận sôi sục. Bản thân đường đường kim đan cảnh lại liên tục ăn thiệt ngầm ở trước mặt tiên thiên cảnh, trọng yếu hơn là đối phương còn là tình địch của mình, cái này há có thể không giận. Mặc dù nghe được Trần Thiên Nguyên ở xa gào to, nhưng mà Mộ Dung Lục Quang không ngừng tay, càng tăng nhanh tốc độ, trong mắt đã đến trước mặt Vương Khả. Cho dù liều mạng bị tông chủ của trách thì cũng ra một ngụm ác khí này. Đủ rồi! Nhiếp Diệt Tuyệt trầm giọng nói. Nhưng tất cả đã muộn. Mộ Dung Lục Quang công kích quá nhanh, đánh vào bụng của Vương Khả. Vương Khả kinh hãi, đại nhật bất diệt thần kiếm phải bại lộ sao? Mộ Dung Lục Quang, cái tên hỗn đản này, người muốn bị kiếm của ta chạm sát cũng đừng bại lộ bảo vật của ta ra được không? Kết thúc rồi, bí mật của ta không giấu được rồi. Oanh một tiếng, một tiếng nổ tung vang lên, để Trần Thiên Nguyên vội vàng chạy tới biến sắc. Vừa rồi ở Linh Sơn xử lý một vài sự vụ thì thấy Trường Chính Đạo nghẹn ngào chạy tới, nói Vương Khả bị người đánh chết. Đương nhiên đó là Trần Thiên Nguyên không biết nhân phẩm của Trương Chính Đạo, bằng không sẽ biết đối phương chỉ là tới cáo trạng mà thôi. Đồ đệ của mình bị đánh chết ư? Trần Thiên Nguyên vội vàng dẫm lên phi kiếm bay về phía Ngộ Kiếm Phòng. Đạp vào phi kiếm, Trần Thiên Nguyên tỉnh táo hơn không ít, cảm thấy không có khả năng. Vương Khả là đồ đệ của mình, cả tông đều biết, ai dám đi Ngộ Kiếm Phòng đánh chết Vương Khả chứ? Không phải là Trương Chính Đạo kia nói dối chứ? Nhưng sau một khắc liền nghe được Ngộ Kiếm Phòng vang lên tiếng nổ tung, phi kiếm tự bạo, oanh động toàn tông. Trần Thiên Nguyên cảm thấy không ổn, liếc nhìn qua lại nhìn thấy Mộ Dung Lục Quang nhào về phía Vương Khả. Dừng tay! Trần Thiên Nguyên tức giận quát to: mình không phải phạt Mộ Dung Độc Quang đi trông sơn môn sao? Sao hắn lại chạy tới nơi này? Nhưng Trần Thiên Nguyên cách khá xa, trong bụi mù nổ tung, Mộ Dung Lục Quang đã đến trước mặt Vương Khả. Ở trong ánh mắt kinh hoàng của Vương Khả, một quyền đánh vào trong bụng. Làm can! Trần Thiên Nguyên gầm lên. Mộ Dung Lục Quang là kim đan cảnh đỉnh phong, một quyền này tiên thiên cảnh không phải là phế sao? Trần Thiên Nguyên hất tay áo, một trường bay thẳng xuống, muốn nghĩ cách cứu viện Vương Khả. Oanh một tiếng, đột nhiên một thủ trưởng bay lên, va chạm với công kích của Trần Thiên Nguyên, phát ra tiếng nổ vang trời. Nhiếp Điện Chủ! Trần Thiên Nguyên sầm mặt lại. Là Nhiếp Diệt Tuyệt chặn lại Trần Thiên Nguyên. Đương nhiên hai người đều không dùng toàn lực, bằng không Nguyên Anh cảnh trùng kích sớm đã có đất dùng nói chuyện. Chỉ là Trần Thiên Nguyên không thể nào hiểu được vì sao Nhiếp Diệt Tuyệt lại dung túng Mộ Dung Độc Quang đến đánh Vương Khả. Tông chủ, không cần tức giận, Mộ Dung Độc Quang vẫn có phần tức, chỉ muốn thử xem đồ đệ của ngươi mà thôi. Nhiếp Diệt Tuyệt giải thích. Lúc này Trần Thiên Nguyên mới đè xuống tức giận ở trong lòng, nhanh chóng bay tới. Trường Chính Đạo đang đuổi tới lại biến sắc. Đánh nhau thật à? Mộ Dung Độc Quang có chừng mực. Không, một sát na kia Mộ Dung Độc Quang thẹn quá hóa giận, ngậm phẫn ra quyền. Làm sao có thể có chừng mực? Nếu là tiên thiên cảnh nhất trọng bình thường, một quyền này có thể đánh xuyên bụng đối phương. Nhưng Mộ Dung Độc Quang đụng phải Vương Khả, hơn nữa còn là Vương Khả vẻ mặt đang choáng váng. Chuyện gì đã xảy ra? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm không có tự động hộ thủ, càng không có bại lộ, mà một quyền kia của Mộ Dung Lục Quang thực đánh vào trên bụng của Vương Khả. Quỷ dị là không đau, mỗi chút cũng không đau. Nắm đấm thật giống như là pháo cối oanh kích, đánh vào bụng mình lại không đau. Cái này không khoa học. Vương Khả trừng to mắt, Mộ Dung Lục Quang cũng trừng to mắt. Một quyền kia của mình rõ ràng đánh trúng mục tiêu, vì sao Vương Khả lại không có việc gì? Chẳng lẽ quả đấm của ta là giả? Hai người đều có cảm giác hoài nghi nhân sinh, còn bảo trì ở cái tư thế kia giống như là bị định thân vậy. Mộ Dung Độc Quang, vừa nãy ngươi là đang hù dọa Vương Khả sao? U Nguyệt công chúa thở dài một hơi nói. Không chỉ có U Nguyệt công chúa, Trần Thiên Nguyên, Nhiếp Diệt Tuyệt cũng cho rằng như vậy. Bằng không vì sao Vương Khả lại không đau chút nào? Tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, quả nhiên là Mộ Dung Độc Quang vẫn là biết đúng mực. Mộ Dung Lục Quang biết đúng mực. Trường Chính Đạo không tin. Vương Khả, ngươi không có sao chứ? Ngươi đừng gắng gượng nữa. Trường Chính Đạo kinh ngạc nói. Gắng gượng? Không phải gắng gượng, ta thật là không đau. Vương Khả cảm giác sau khi một quyền cái đánh trúng mình, lực lượng của nắm đấm giống như là bị tế bào trong thân thể mình hấp thu, sau đó lực trùng kích cường đại đã bị dẫn vào trọc khí. Vương Khả có thể cảm nhận được trọc chân khí từ màu vàng nhạt trong nháy mắt biến thành màu vàng sáng, từ màu vàng chuyển tới màu đen, chỉ là biến hóa không nhiều. Đột nhiên Vương Khả nghĩ đến câu nói kia ở trong Đại Nhật Bất Diệt Thần Công: trọc chân khí có thể thôn phệ đủ loại lực lượng mà đổi màu vàng yếu nhất, màu đen mạnh nhất, thời điểm cực đen sẽ tự bốc cháy, lấy công đức điều hòa có thể biến đen thành vàng. Trọc chân khí có thể thôn phệ đủ loại lực lượng, thôn phệ lực lượng công kích của Mộ Dung Lục Quang. Vương Khả giật mình. Bành một tiếng, cả người Vương Khả đổ vang, một cỗ khí lưu bộc phát ra, tu vi tăng lên. Cách đó không xa, Nhiếp Diệt Tuyệt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa nãy là tiên thiên cảnh nhất trọng, hiện tại đã thành tiên thiên cảnh nhị trọng. Trần Thiên Nguyên kinh ngạc nói. Vương Khả, người bị Mộ Dung Độc Quang đánh một quyền, tu vi tăng lên một tầng. Trường Chính Đạo cả kinh kêu lên. Mộ Dung Độc Quang mặt nghẹt ra. Vương Khả cũng trừng mắt nhìn Mộ Dung Độc Quang, hình như đúng là như vậy thì phải. Lực lượng của Mộ Dung Lục Quang bị trọc chân khí hấp thu, trọc chân khí biến thành màu vàng sáng, tu vi tăng lên. Mình bị đánh chính là thụ động sạc điện. Ồ không, thụ động tăng cao tu vi còn không đau nữa. Vương Khả, ngươi sao thế? U Nguyệt công chúa lo lắm. Ta làm sao? Như vậy còn không nhịn được sao? Chẳng những bị đánh không đau, còn sảng khoái toàn thân, tu vi tăng một tầng. Cái này làm sao bây giờ? Một chút tổn thương cũng không có, bảo ta làm sao cáo trạng ăn vạ Mộ Dung Độc Quang? Không đau còn có thể giả đâu, dù sao hắn tự tin với diễn xuất của mình. Nhưng mà tu vi này làm sao mà diễn? Ta đau đến không muốn sống, không ngừng nôn máu, kết quả tu vi còn đột phá. Như vậy khi ấy không phải là Mộ Dung Độc Quang đến kiểm tra thân thể, mà là mọi người cùng nhau đến kiểm tra thân thể rồi. Được rồi, trước tiện nghi Mộ Dung Lục Quang. Vương Khả rút lui, né tránh Mộ Dung Lục Quang, thần sắc cổ quái. Tạ ơn Mộ Dung sư huynh tương trợ, giúp tại hạ đột phá bình cảnh, tiến thêm một bước. Vương Khả thì lễ nói. Thì ra là thế. Trần Thiên Nguyên gật đầu, yên tâm lại. Nguyên lại Mộ Dung Lục Quang là giúp Vương Khả đột phá bình cảnh, chỉ hai người biết Vương Khả là đang gạt người. Một là Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo rõ ràng nhất, Vương Khả vừa hủy pháp trùng tu mới đạt tới tiên thiên cảnh nhất trọng, bình cảnh cái giám ấy, rõ ràng đã đánh một quyền lại để hắn đột phá. Mẹ nó, trên đời này lại có loại công pháp tà môn như vậy ư? Đến cùng cái tên Vương Khả này tu luyện cái đồ chơi gì vậy? Một người khác chính là Mộ Dung Lục Quang. Giúp người đột phá cái giám ấy, vừa rồi lão tử đánh là muốn đánh chết người, đánh chết người đấy có biết không? Thế nhưng vì sao người không có việc gì lại còn đột phá? Vì sao? Vì sao? Chẳng lẽ tất cả đều là ảo giác của ta? Sư tôn, ngài đến quá tốt rồi. Vừa rồi Mộ Dung sư huynh hủy một thanh phi kiếm của ta, nhưng lại giúp ta đột phá tu vi. Đệ tử thật không biết làm sao đối mặt Mộ Dung sư huynh nữa, còn xin sư tôn giúp ta giải quyết. Vân Khả lập tức cáo trạng. Sư tôn tới đương nhiên phải ôm đùi, công pháp của mình khẳng định không thể bại lộ. Công lao đột phá tu vi chỉ có thể vu oan cho Mộ Dung Lục Quang, nhưng một việc quy một việc, vừa rồi ngươi làm nổ phi kiếm của ta, phải trả lại. Chuyện gì xảy ra? Trần Thiên Nguyên cau mày hỏi. Vương Khả lập tức kể lại sự tình lúc trước một lần. Bởi vì có Nhấp Diệt Tuyệt nên hắn không dám thêm mắm thêm muối, chỉ có thể xé chẵn ra lẻ bẩm báo. Nhấp Điện Chủ, ngươi đây là có ý gì? Trần Thiên Nguyên cau mày hỏi. Đồ đệ của ta nói đệ tử của ngươi tu luyện ma công rất có thể đã nhập ma, ta tự nhiên phải kiểm tra một chút. Nhiếp Diệt Tuyệt không chút nhún nhường. Nhập ma? Vương Khả, làm sao có thể? Trần Thiên Nguyên cau mày nói. Tông chủ, khoảng thời gian này đệ tử trông coi sơn môn tận mắt nhìn thấy Trương Chính Đạo giúp đỡ Vương Khả vận chuyển rất nhiều độc vật vào trong Thiên Lang Tông, hắn khẳng định là đang tu luyện ma công. Mộ Dung Lục Quang lập tức nói. Thật sao? Trần Thiên Nguyên cau mày nhìn về phía Vương Khả. Sư tôn, Mộ Dung sư huynh hắn truy cầu U Nguyệt công chúa không có kết quả, thấy U Nguyệt công chúa thân cận với ta liền ganh ghét thành điên. Đệ tử làm người, sư tôn còn không biết sao? Vương Khả giải thích. Vì yêu sinh hận. Trần Thiên Nguyên nhìn về phía Nhiếp Diệt Tuyệt, thấy Nhiếp Diệt Tuyệt không phản bác. Rất rõ ràng Nhiếp Diệt Tuyệt cũng nhìn ra điểm đó, nhưng mà chẳng biết tại sao Nhiếp Diệt Tuyệt lại không ngăn cản Mộ Dung Lục Quang. Sắc mặt Trần Thiên Nguyên trầm xuống. Mộ Dung Lục Quang, ngươi là đệ tử của Nhiếp Điện Chủ, bản thân vốn không nên xử trí ngươi. Trước đó để ngươi thủ hộ sơn môn chính là muốn mài lệ khí của ngươi, nhưng bây giờ ngươi còn tệ hại hơn. Là thật, tông chủ, sư tôn, các ngươi tin tưởng ta, Vương Khả nhất định là tu luyện ma công, bằng không kiến chỉ là tiên thiên cảnh, vì sao có thể đón được một quyền của ta? Mộ Dung Lục Quang buồn bực nói. Cái gì? Nhiếp Diệt Tuyệt nhíu mày. Nguyên lai vừa rồi Mộ Dung sư huynh thực muốn hại ta, ta còn tưởng ngươi vì bù đắp phi kiếm mới giúp ta đột phá chứ. Vương Khả trừng mắt. Sắc mặt của Trần Thiên Nguyên cũng trở nên bất thiện. Sư tôn, tông chủ, vừa rồi ta không có thăm dò thâu sâu cạn của tên Vương Khả này, xin sư tôn và tông chủ giúp ta chứng minh thanh bạch. Vương Khả khẳng định đang tu luyện ma công, đệ tử cam đoan, các ngươi kiểm tra một chút liền biết. Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Nhất Diệt Tuyệt khẽ nhíu mày nghi hoặc. Mộ Dung Lục Quang, Vương Khả tu luyện công pháp của Thiên Lang Tông ta là bản tôn tự mình dẫn hắn đi lựa chọn. Khoảng thời gian hắn hủy bỏ công pháp trùng tu, hao phí tinh lực to lớn, ngươi là Đông Lang Điện đại sư huynh, há có thể bằng tâm mà chứng vu khống thanh bạch của sư đệ? Trần Thiên Nguyên lạnh lùng nói. Đệ tử lấy thân phận Thiên Lang Tông đại sư huynh phát thệ, quyết không phải vu khống Vương Khả. Mặc dù ta không có chứng cứ, nhưng tông chủ tra một cái là biết. Mộ Dung Lục Quang không buông tha nói. Người nói là ta dạy hắn ma công? Trần Thiên Nguyên cũng tức giận. Ta... Sắc mặt Mộ Dung Lục Quang cứng đờ. Vương Khả, người nói cho hắn, người tu luyện là công pháp gì? Trần Thiên Nguyên nhìn về phía Vương Khả nói. Rất rõ ràng Trần Thiên Nguyên đã giữ gìn Vương Khả. Công pháp gì? Cái này muốn Vương Khả nói thế nào? Mình cũng không muốn lừa gạt sư tôn, về sau lộ tẩy thì làm sao bây giờ? Vương Khả cho Trương Chính Đạo một ánh mắt. Vương Khả tu luyện là Ly Hỏa Thần Công, ta một mực ở bên cạnh nhìn. Trương Chính Đạo nói. Đây là Trương Chính Đạo nói, không phải Vương Khả nói. không tính là Vương Khả nói dối, nhiều nhất là Trương Chính Đạo nói phét. Ly Hỏa Thần Công. Trần Thiên Nguyên hơi nghi hoặc. Hiển nhiên tất cả mọi người ở đây đều không có chọn công pháp này. Trần Thiên Nguyên còn cố ý bảo Vương Khả mình tu luyện Bạo Phong Thần Công, muốn Vương Khả học theo. Kết quả Vương Khả không lựa chọn công pháp giống như mình. Ly Hỏa Thần Công, không có khả năng. Vừa rồi một quyền của ta đánh lên người hắn, mặc dù không có cảm ứng ra ma khí gì, nhưng mà tuyệt đối không phải là Ly Hỏa Thần Công. Thân thể hắn không một chút hòa khí thuộc tính. Mộ Dung Lục Quang kích động nói. Thật sao? Nhiếp Diệt Tuyệt nhìn Vương Khả, ở trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Mặc dù Nhiếp Diệt Tuyệt một mực không biểu lộ mục đích của chuyến này, nhưng đối với đồ đệ hoài nghi, Nhiếp Diệt Tuyệt vẫn nguyện ý tin tưởng. Trường Chính Đạo không khỏi lo lắng, muốn bại lộ sao? Hỏa thuộc tính? Cái gì là hỏa thuộc tính? Chân khí sao? Vương Khả nhìn về phía Mộ Dung Lục Quang. Không sai, Ly Hỏa Thần Công, chân khí tự mang hỏa thuộc tính, cực nóng như lửa. Nếu phối hợp tiểu pháp thuật, chỉ thôi động chân khí là có thể hình thành pháp thuật hỏa diễm. Đây là những công pháp khác không cách nào mô phỏng. Vương Khả, người lộ chân tướng rồi. Mộ Dung Độc Quang lạnh lùng nói. Chân khí, pháp thuật hỏa diễm, chuyện này có gì đáng? Vương Khả tự tin nói. Vậy người thôi động chân khí cho chúng ta nhìn. Chân khí của ma công đều nương theo ma khí màu đen. Vương Khả, người dám không? Mộ Dung Độc Quang híp mắt nói. Nếu chân khí của ta không có ma khí, hơn nữa có thể thôi động thuật pháp hỏa diễm, người sẽ như thế nào? Vương Khả nhìn Mộ Dung Độc Quang. Người muốn thế nào? Mộ Dung Độc Quang trầm giọng hỏi. Bồi thường tiền. Vừa rồi hủy một thanh phi kiếm, ngươi phải bồi thường ta một thanh. Còn nữa, ngươi đã thương nô bộc của công chúa, tiền thuốc men, tiền tổn thất tinh thần, ngươi đều phải bồi thường. Ta tính toán một chút, nể tình đồng môn sư huynh đệ, bớt cho người 20%, tính người 1 vạn cân linh thạch, người thấy có được không? Vương Khả nói. Trường Chính Đạo trừng mắt nhìn Vương Khả. Người đây là ở trước mặt tông chủ lừa tiền. 1 vạn cân linh thạch, những ngày này lão tử giúp ngươi chạy bao nhiêu bận, mới được có mấy ngàn cân linh thạch, ngươi đảo mắt đã lấy lời rồi. Được. Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Mộ Dung Lục Quang khẳng định Vương Khả tu luyện công pháp có vấn đề, nên không muốn nhiều lời, một ngụm đáp ứng. Mộ Dung Lục Quang đáp ứng dứt khoát, để cho Trương Chính Đạo cảm thấy rất sốt ruột. Vương Khả, ngươi cược cái rắm ấy, hỏa thuộc tính ở đâu mà ra? Ngươi là thuộc tính cái rắm, có được hay không? Lần thi triển không phải là bại lộ sao? Vương Khả đưa tay, lòng bàn tay xuất hiện một chân khí cầu. Chỉ là thời khắc này chân khí cầu không còn là màu vàng nhạt, mà biến thành màu vàng kim. Mộ Dung Lục Quang, có ma khí không? Vương Khả trầm giọng hỏi. Chọc chân khí áp xúc trong lòng bàn tay của Vương Khả, bởi vậy không có lộ ra xu khí. Nơi nào có ma khí? Trần Thiên Nguyên lạnh lùng nói. Hiển nhiên Vương Khả lộ ra chân khí, căn bản không cần người khác kiểm tra. Chân khí ở trên lòng bàn tay, đây là ma khí sao? Trần Thiên Nguyên càng ngày càng không thích Mộ Dung Lục Quang. Không đúng, ta nhớ chân khí của Ly Hỏa Thần Công có chút đỏ, chân khí của ngươi lại màu vàng óng. Nhiếp Diệt Tuyệt cũng tò mò nói. Nhiếp Diệt Tuyệt thấy chân khí của Vương Khả không có ma khí màu đen, ánh mắt nhìn Vương Khả không còn giá lạnh nữa, chỉ là trong lòng có chút nghi hoặc. Trường Chính Đạo không đành lòng nhìn thẳng, cái này không phải là chân khí màu vàng óng, cái này gọi là phân vàng óng còn được. Vương Khả ơi là Vương Khả, công pháp của ngươi cuối cùng cũng bại lộ rồi. Thể chất của ta đặc biệt, thần công trong tay ta phát triển sinh dị biến nhỏ nhỏ, chuyện này rất là bình thường. Vương Khả giải thích. Dị biến? Hừ, Vương Khả, hỏa thuộc tính đâu? Hỏa diễm của ngươi đâu? Ta ở chân khí của ngươi không nhìn thấy một chút hỏa thuộc tính. Ngươi nói cho ta biết, ngươi làm sao có thể thi triển thuật hỏa diễm? Mộ Dung Độc Quang không buông thà nói. Mọi người đều nhướng mày. Đúng vậy, hỏa thuộc tính ở đâu? Coi như Ly Hỏa Thần Công biến dị, đó là thần công hỏa tính. Nếu có hỏa thuộc tính, nhưng ai cảm ứng được? Chẳng lẽ Vương Khả nói phét? Trần Thiên Nguyên cũng nhíu mày. Hỏa diễm? Chuyện này có đáng gì? Người đâu, đưa diêm đến đây. Vương Khả nhìn một thủ hạ nói. Rất nhanh, một thủ hạ cầm lấy cây diêm cho Vương Khả. Ở trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, Vương Khả nhẹ nhàng quẹt diêm. Phốc một tiếng, diêm bốc cháy. Vẻ mặt của Trương Chính Đạo kinh ngạc. Cái này là pháp thuật hỏa diễm của ngươi? Đốt que diêm mà thôi, ngươi là vũ nhục IQ của mọi người à? Chỉ thấy Vương Khả đưa que diêm tới gần chân khí cầu. Bành một tiếng, Trần khí cầu cháy rực lên. Trường Chính Đạo, Trần Thiên Nguyên, Nhiếp Diệt Tuyệt, U Nguyệt Công Chúa, Mộ Dung Lục Quang, tất cả đều trơ mắt nhìn. Người tu luyện pháp thuật hỏa diễm là phải dùng diêm để đốt à? Chỉ có dùng diêm đốt mới có thể bộc phát pháp thuật hỏa diễm. Nếu không có lửa đốt thì tuyệt đối sẽ không tạo ra pháp thuật hỏa diễm ư? Chọc chân khí, thiên địa chí chọc chí uế, có mùi rất thối, có thể đốt. Đây là câu nguyên ở trong Đại Nhật Bất Diệt Thần Công, có thể đốt. Vương Khả sao lại không hiểu? Giống như là khí mê tan thôi. Khí mê tan không phải là dùng để đốt sao? Người muốn hỏa diễm, ta đốt cho người xem không được sao? Chuyện có đáng là gì? Nhưng mọi người lại ngây ngốc. Đặc biệt là Trần Thiên Nguyên và Nhiếp Diệt Tuyệt, tu luyện đã bao nhiêu năm, còn là lần thứ nhất nhìn thấy thi triển pháp thuật hỏa diễm lại phải dùng diêm đi đốt. Thật đúng là sống đến già học đến già. Hôm nay trên người mỗi một đệ tử tăng thêm một kiến thức. Mộ Dung Lục Quang giống như con vịt bị bóp cổ, thật lâu không biết nói thế nào. Pháp thuật hỏa diễm cần dùng diêm để đốt được. Thế người muốn chân khí này làm gì? Trên đời này còn có cái loại chân khí cùi bắp như vậy sao? Thấy không, thấy không, ta đã nói lưu hỏa thần công làm sao lại không thể phóng thích pháp thuật hỏa diễm. Không phải chân khí hỏa thuộc tính, lửa có thể mạnh bùng như vậy sao? Trường Chính Đạo ở dưới Vương Khả ra hiệu, phối hợp kêu lên. Vương Khả, thể chất của người thật đúng là đặc biệt mà. Vẻ mặt của U Nguyệt công chúa cũng cổ quái nói. Vương Khả, thể chất của người thật đúng là đặc biệt. Vẻ mặt của U Nguyệt công chúa cũng cổ quái nói. Vương Khả nhìn Mộ Dung Lục Quang. Mộ Dung sư huynh, người thấy chưa? Người muốn hỏa diễm thì hỏa diễm đấy. Mọi người cổ quái. Mộ Dung Lục Quang á khẩu không có trả lời được. Ma khí đâu? Người nói ta tu luyện ma công, ma khí đâu? Vương Khả chất vấn. Hiện tại có sư tôn làm chỗ dựa, Vương Khả không khiếp sợ Nhiếp Diệt Tuyệt, tinh khí thần cực kỳ là mạnh mẽ. Sư tôn, ngài phải làm chủ cho đệ tử. Đệ tử người ngồi không trong nhà, họa đến từ trên trời rơi xuống. Ta đóng cửa không ra còn có người đánh tới cửa, còn đả thương tạp dịch của công chúa. Nếu không phải sư tôn tới, không chừng đệ tử đã bị người ta vu khống chặt thành tám khối rồi. Sư tôn, ta là đệ tử của ngài đấy, có người tự dưng nói xấu ta, chính là giết gà dọa khỉ, kiếm chỉ sư tôn, xin sư tôn làm chủ. Vương Khả khóc lóc kể lể. Hiện tại có người làm chỗ dựa, không cáo trạng thì có mà chờ tới lúc nào? Ta không có. Sắc mặt của Mộ Dung Lục Quang khó coi nói. Kiếm chỉ Trần Thiên Nguyên, ta bị điên sao? Vương Khả, ta biết ngậm máu phun người. Nếu không phải có Trần Thiên Nguyên ở đây, Mộ Dung Lục Quang hận không thể chém chết tươi đối phương rồi. Cách đó không xa, sắc mặt của Trần Thiên Nguyên trầm xuống, nhìn Mộ Dung Lục Quang. Tông chủ, ta là hiểu lầm Vương Khả, nhưng trong khoảng thời gian này bọn họ thật là vận chuyển rất nhiều độc vật. Ta... Mộ Dung Lục Quang nhất thời không biết giải thích như thế nào. Lúc đầu hưng sư vấn tội, kết quả Vương Khả phóng thích chân khí chứng minh thanh bạch. Như vậy tất cả suy đoán, lý do của mình đều thành vu khống, khiến bản thân nhất thời hết đường chối cãi, xuống đài không được. Mộ Dung Lục Quang, có trời có chịu, chân khí của Vương Khả bình thường, không có ma khí. Người thua Vương Khả một thanh phi kiếm và một vạn cân đinh thạch, lập tức giao cho Vương Khả đi. Nhiếp Diệt Tuyệt mở miệng nói. Vương Khả liếc mắt nhìn Nhiếp Diệt Tuyệt. Phi kiếm và linh thạch vốn là của ta, bị ngươi nói ra như vậy lại giống như là vừa rồi chỉ là đổ ước. Trong nhà mắt hóa giải tất cả. Đồng Lăng Điện Chủ này không hề đơn giản. Vương Khả đang muốn nói tiếp, nhưng mà Trần Thiên Nguyên lại gật đầu. Có trời có chịu. Mộ Dung Lục Quang. Vâng, ta giao. Mộ Dung Lục Quang buồn bực nói. Vương Khả càng phiền muộn. Sư tôn cho Nhiếp Diệt Tuyệt bậc thang xuống đài sao? Ta còn muốn lừa thêm một chút. Bất quá sư tôn đã mở miệng, Vương Khả tự nhiên không thể được một tấc lại muốn tiến một thước, chỉ có thể không cam tâm mà tiếp nhận đền bù tổn thất. Một vạn cân linh thạch không tính là gì, nhưng phi kiếm lại không phải là linh thạch bình thường có thể mua. Coi như là Mộ Dung Lục Quang lúc cho ra một thanh phi kiếm, gương mặt cũng co rúm. Trần Thiên Nguyên không cho Vương Khả cáo trạng, bởi vì Trần Thiên Nguyên cực kỳ tín nhiệm Nhiếp Diệt Tuyệt, biết rõ nàng không có khả năng chuyên môn nhắm vào mình. Nhưng mà sự tình hôm nay đúng là rất kỳ quặc. Nhiếp Diệt Tuyệt, trong mắt nàng không dung một hạt cát, cực kỳ sĩ diện, làm sao có thể vô duyên vô cớ khi dễ một đại tử. Nhưng hôm nay là có chuyện gì? Dùng túng đệ tử để Ngộ Kiếm Phong làm loạn, đây không phải là phong cách của Nhiếp Diệt Tuyệt. Tông chủ, Mộ Dung Đục Quang là hậu nhân của một cố nhân, bởi vì thiên phú không tệ, tốc độ tu hành rất nhanh. Ở Thiên Lang Tông được đám đệ tử tán dương, cho nên để hắn dưỡng thành tính cách coi trời bằng vung. Cũng là trách ta, bình thường ít dạy bảo, để tâm tính của hắn xuất hiện thiếu khuyết, làm việc vội vàng sao động, về sau xin tông chủ dạy bảo chiếu cố nhiều hơn. Nhiếp Diệt Tuyệt nhìn Trần Thiên Nguyên thi lễ. Sư tôn. Mộ Dung Lục Quang lập tức cúi đầu. Sư tôn cầu tình cho mình, để Mộ Dung Lục Quang xấu hổ giận dữ không thôi. Nhiếp Điện Chủ, ngươi nói cái gì vậy? Mộ Dung Lục Quang là đệ tử của ngươi, cũng là đệ tử mà Thiên Lang Tông ta trọng điểm bồi dưỡng, có chút kiêu ngạo là bình thường. Hắn trù mà vô số, có công với Thiên Lang Tông, có công với thiên hạ, ta làm sao có thể trách hắn? Ngươi yên tâm, về sau ta sẽ chiếu cố thật tốt. Trần Thiên Nguyên khách khí nói. Như thế ta an tâm. Nhiếp Diệt Tuyệt gật đầu nói. Nhiếp Điện Chủ, hôm nay ngươi có chút là lạ. Trần Thiên Nguyên nghi ngờ hỏi. Trước để cho Mộ Dung Lục Quang bồi dưỡng đồ ước với Vương Khả, ta lại từ từ nói với ngài. Nhiếp Diệt Tuyệt nói. Được. Trần Thiên Nguyên gật đầu. Cách đó không xa, Mộ Dung Lục Quang đau lòng lấy ra một thanh phi kiếm, còn có 10.000 linh thạch. Vương Khả không có động thủ, mà để đám thù hạn tiếp nhận. Mộ Dung Lục Quang, hôm nay ngươi vì ghen ghét mà loạn, nhằm vào đồng môn sư đệ, đã làm sai trước, đổ ước vừa rồi không tính, bây giờ ngươi xin lỗi sư đệ đi. Nhiếp Diệt Tuyệt trầm giọng nói. Hả? Ta xin lỗi Vương Khả? Mộ Dung Lục Quang biến sắc. Để ta xin lỗi tình địch, làm sao có thể chứ? Nhưng ánh mắt của Nhiếp Diệt Tuyệt lạnh như băng, để cho Mộ Dung Lục Quang cảm thấy lạnh tim. Vì vậy nhịn xuống bất mãn, chỉ có thể xin lỗi Vương Khả. Vương Khả sư đệ, vừa nãy là ta hiểu lầm ngươi, có chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Vương Khả cổ quái nhìn Nhiếp Diệt Tuyệt. Đây là tình huống gì? Không phải Trương Chính Đạo nói nàng là nữ sát tinh sao? Sao bỗng nhiên cho mặt mũi như vậy? Sư tôn ở đây, đối phương đã biểu hiện khiêm tốn như vậy, Vương Khả không tiện cạnh kiệu. Được rồi, sự tình đã qua coi như xong. Về sau nếu mà Mộ Dung sư huynh đã hiểu lầm với ta, vậy cứ tới hỏi ta, chớ có nên không hỏi thị phi liền ra tay đánh nhau. Vương Khả gật đầu. Được. Mộ Dung Lục Quang cúi đầu, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhiếp Diệt Tuyệt lại hài lòng gật đầu. Vương Khả, bây giờ ngươi đã thanh bạch, có thể dập tắt pháp thuật hỏa diễm được rồi. U Nguyệt công chúa nói mở miệng. Bởi vì trong lòng bàn tay của Vương Khả, chân khí cầu kia vẫn còn đang thiêu đốt. Hả? Dập tắt? Sắc mặt của Vương Khả cứng đờ. Hỏa diễm này tắt không được. Vương Khả cũng không nghĩ tới, chọc chân khí lớn quá chừng quả trứng gà lại cháy lâu như vậy, đốt đến bây giờ vẫn còn chưa chịu xong. Hút chân khí vào trong cơ thể sao? Vương Khả không dám. Trong cơ thể tất cả đều là chọc chân khí. Thời điểm thu hồi chân khí, mang về một ngọn lửa, vậy đan điền của mình có nổ hay không? Về phần cưỡng ép dập tắt, Vương Khả có thể làm như thế. Nhưng mà cưỡng ép dập tắt hỏa diễm, chọc chân khí thoát ly khống chế khuếch tán ra. Một khi khuếch tán, các người không phải là người được hương thơm say lòng kia sao? Trường Chính Đạo ngửi một hơi, liền xui bọt mép mà ngất xỉu. Các người ngửi một hơi sẽ như thế nào? Mấu chốt nhất là Vương Khả không muốn để cho U Nguyệt công chúa ngửi được hương thơm say lòng người kia. Bằng không vừa mới thành lập hào cảm, có khả năng sẽ... pháp thuật hỏa diễm của ta còn chưa có thành thục, đợi lát nữa nó sẽ tự động dập tắt. Vương Khả cười giải thích. Tiếp qua một lát, chọc chân khí cháy hết, tự nhiên sẽ tắt. Pháp thuật hỏa diễm còn chưa thành thục, ngươi tự dập tắt không được sao? Không bằng để ta giúp ngươi. U Nguyệt công chúa đưa tay bắt đến. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Nếu bị người bắt được, đoàn chọc chân khí này sẽ là băng tán. Cái mùi vị đó ta không muốn để ngươi ngửi. Không cần không cần, lát nữa sẽ bình thường thôi. Tay của Vương Khả tránh ra. Không có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng, ta là kim đan cảnh, hỏa diễm của ngươi không đả thương được ta. U Nguyệt công chúa rất nhiệt tình nhào về phía ngọn lửa kia. Vương Khả đầu đầy mồ hôi, trốn tránh bàn tay của U Nguyệt công chúa. Thật là đồng đội lợn. U Nguyệt công chúa, ngươi nhiệt tình hỗ trợ như vậy làm gì? Chọc chân khí của ta, ngươi không thể đụng vào. Không có việc gì, không có việc gì, ta tự mình tới. Công chúa, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Vương Khả trốn tránh U Nguyệt công chúa. Nhưng thuộc tính bóp cổ quý đồng đội của U Nguyệt công chúa lại bắt đầu phát tác. Căn bản không thấy Vương Khả bởi vì khẩn trương mà cái trán toát ra mồ hôi, tiếp tục nhiệt tình muốn đi giúp Vương Khả. Một màn tình chàng ý thiếp này làm cho Mộ Dung Lục Quang đỏ cả mắt. Mẹ nó, ta còn chưa có chết đâu, hai người các ngươi ở đó mà ân ân ái ái. Người truy đuổi ta, người trốn bắt ta. Nhiều ánh mắt nhìn ở đây, đôi gian phu dâm phụ này. Ba một tiếng, U Nguyệt công chúa bắt lấy cánh tay của Vương Khả, để ngọn lửa kia không có chỗ có thể trốn. Vương Khả, người giao cho ta đi. U Nguyệt công chúa hưng phấn, dùng cái tay khác đi bắt hỏa diễm. Vương Khả cuối cùng chỉ là tiên thiên nhị cảnh trọng, lực lượng căn bản không có bằng U Nguyệt công chúa. Bây giờ cánh tay bị U Nguyệt công chúa bắt được, còn có thể chạy đi đâu? Mắt thấy một cái tay khác U Nguyệt công chúa sắp đập vào ngọn lửa. Không nên! Vương Khả hoảng sợ nói. Cánh tay U Nguyệt công chúa vỗ xuống, mùi vị của chọc chân khí sẽ triệt để sụp đổ hình tượng mỹ hảo của mình ở trong lòng công chúa. Vương Khả đầu đầy mồ hôi, lộ vẻ hoảng sợ. Cách đó không xa, Trường Chính Đạo cười lên nỗi đau của người khác, tựa như là chờ đợi Vương Khả xấu hổ. Nhưng lúc này, một cái đại thủ khác đoạt trước U Nguyệt công chúa, đập vào lòng bàn tay của Vương Khả, dập tắt ngọn lửa kia. Hơn nữa, tay nắm chặt, giữ chân khí cầu còn sót lại ở trong tay của mình. Ta tới giúp ngươi, Vương sư đệ. Mộ Dung Độc Quang nghiến răng nghiến lợi nói. Cái bị cái đôi gian phu dâm phụ kia ân ân ái ái làm phát cáu. Nếu không phải là sư tôn ở đây, Mộ Dung Độc Quang hận không thể đánh cho Vương Khả một trận. Nhưng mà dù cố nén, hắn cũng không nhịn được. Thời khắc này hai người liếc mắt đưa tình, Mộ Dung Lục Quang không nhịn được đi cắt ngang, dập tắt hỏa diễm, hơn nữa nhắm đoàn chọc chân khí còn sót lại trong tay. Vương Khả thấy chọc chân khí còn sót lại không có rơi vào tay của U Nguyệt công chúa mà đã bị Mộ Dung Lục Quang lấy được, nỗi lòng lo lắng lập tức rơi xuống, nhưng lòng vẫn còn sợ hãi. Cứu tinh à, cảm ơn ngươi. Vương Khả chân thành cảm kích. Cảm ơn ta? Cảm ơn ta cái gì? Vẻ mặt Mộ Dung Lục Quang không hiểu, nhưng ánh mắt chân thành cảm tạ của Vương Khả lại không giống giả. Ta cắt ngang các người liếc mắt đưa tình, tại sao ngươi lại phải cảm ơn ta? Dù sao cứ cảm ơn ngươi là được rồi. Vương Khả theo bản năng chân thành cảm kích. Mộ Dung Lục Quang cảm thấy khó hiểu. Ngoài cửa Ngộ Kiếm Điện, Mộ Dung Lục Quang trợ giúp Vương Khả thu pháp thuật hỏa diễm. Vương Khả chân thành cảm kích. Trong lúc nhất thời, hình ảnh vui vẻ hòa thuận, Nhiếp Diệt Tuyệt giống như giải quyết được một tâm nguyện. Tay vung lên, một cái giới cương khí bao phủ mình và Trần Thiên Nguyên có thể hoàn toàn ngăn cách thanh âm. Nhiếp Điện Chủ, hiện tại ngươi giải thích cho ta sự tình hôm nay đi. Trần Thiên Nguyên nhìn Nhiếp Diệt Tuyệt. Nhiếp Diệt Tuyệt gật đầu. Tông Chủ, sự tình U Nguyệt Công Chúa ngươi hẳn rất rõ ràng. Không sai, thi quỷ nữ hoàng bỏ trốn, lưu hoàng triều cho U Nguyệt Công Chúa. Kết quả quần thần phản loạn, U Nguyệt công chúa mới trốn về Thiên Lang Tông ta. Những ngày gần đây ta đã điều tra rõ ràng. Trần Thiên Nguyên gật đầu. Vì sao thi quỷ nữ hoàng lại chọn rời đi? Nhiếp Diệt Tuyệt nhìn Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Trần Thiên Nguyên nhíu mày trầm mặc. Người không cần giấu giếm, giấu giếm không được, bởi vì thi quỷ nữ hoàng chính là ma. Nàng ta là tà ma, thân phận của nàng bại lộ, không còn cách nào khống chế thi quỷ hoàng triều. Nàng không đi, thân phận của thi quỷ hoàng triều sẽ tạo phản, nàng chỉ có thể rời đi. Nhiếp Diệt Tuyệt trầm giọng nói. Trần Thiên Nguyên thở dài. Không có gì phải thở dài, ma chính là ma, chính đạo ma đạo bất lưỡng lập. Nàng tiếp tục làm nữ hoàng sẽ chỉ làm sinh linh đồ thán. Nàng chạy, vì sao lưu lại nữ nhi kế thừa hoàng vị? Nhiếp Diệt Tuyệt hỏi. Bởi vì U Nguyệt công chúa là nữ nhi của hắn. Trần Thiên Nguyên cau mày nói. Không sai, phụ thân của U Nguyệt công chúa là người, hơn nữa còn là cự phách chính đạo. Thi quỷ nữ hoàng nhìn trúng điểm này mới cảm thấy không ai dám khó xử U Nguyệt công chúa. Nhưng mà thi quỷ nữ hoàng tính sai, chính ma bất lưỡng lập. Cho dù phụ thân của U Nguyệt công chúa ở chính đạo quyền cao chức trọng cỡ nào, mẹ của nàng cuối cùng vẫn là ma. Người và ma sinh ra nữ nhi, đám đại thần chính đạo của thi quỷ hoàng triều làm sao có thể để U Nguyệt công chúa kế thừa hoàng vị? Đương nhiên sẽ tạo phản. Bất quá nề tình phụ thân của U Nguyệt công chúa mới không có lạnh lùng hạ sát thủ, chỉ phong ấn tu vi của nàng để nàng tự sinh tự diệt. Nhiếp Diệt Tuyệt trầm giọng nói. Ta biết. Trần Thiên Nguyên cau mày nói. Ngươi xem, thù hạ của phụ thân nàng cũng không ít, nhưng thấy U Nguyệt công chúa gặp rủi ro, có người nào đứng ra bảo hộ không? Trừ Trương Chính Đạo lăn lộn không xa sao, nhiều cường giả như vậy, có người quản U Nguyệt công chúa sao? Không có, không ai chịu cản quản. Tông chủ, tại sao ngươi phải quản? Tại sao ngươi phải thu U Nguyệt công chúa? Nhất Diệt Tuyệt lo lắng nói. Trần Thiên Nguyên cau mày nói, hôm nay ngươi đến Ngộ Kiếm Phong không phải vì nhắm vào Vương Khả, mà là nhắm vào U Nguyệt công chúa. Bằng không thì vì cái gì? Đệ tử kia của ngươi xem ta, ta xem qua, mặc dù có chút đấu cá, nhưng cuối cùng không có ngộ nhập lạc lối. Người thu đệ tử ta yên tâm, nhưng U Nguyệt công chúa... Sắc mặt của Nhiếp Diệt Tuyệt khó coi. Ta nhớ được, ngày xưa ngươi còn để Mộ Dung Lục Quang truy cầu U Nguyệt công chúa. Trần Thiên Nguyên cau mày hỏi, truy cầu sao? Không, là Lục Quang hiểu lầm. Lúc trước để Lục Quang vào Thi Quỷ Hoàng Triều làm đại tướng quân, tiếp cận U Nguyệt công chúa, chỉ là vì thuận tiện giám thị U Nguyệt công chúa mà thôi. Nhiếp Diệt Tuyệt trầm giọng nói, vậy bây giờ? Trần Thiên Nguyên trầm giọng hỏi, ta không quản tông chủ và phụ thân của U Nguyệt công chúa có quan hệ như thế nào, nhưng tông chủ, ngươi một đời tuân theo ý chính đạo, hàng yêu trừ ma, lần này tại sao có thể từ bỏ lý tưởng của mình? U Nguyệt công chúa, nàng không phải là người. Nhiếp Diệt Tuyệt trầm giọng nói, phụ thân nàng là người. Trần Thiên Nguyên thở dài, không, người và ma kết hợp bình thường không cách nào có thể sản sinh. Một khi sinh ra dòng dõi, như vậy dòng dõi kia chính là nửa người nửa ma, là minh thai chi thân. Nếu minh thai chi thân hóa ma, sẽ là ma trong ma. Nhiếp Diệt Tuyệt lo lắng, minh thai chi thân nếu không hóa ma, sẽ là ánh sáng chính đạo. Trần Thiên Nguyên lắc đầu, tông chủ, người quên truyền thuyết sao? Mỗi minh thai chi thân đều là họa nguyên, trừ mình ra không phân địch ta, người ở xung quanh đều xui xẻo. Không nói sau khi U Nguyệt công chúa sinh ra, Thi Quỷ Hoàng Triều nhiều tai nạn. Lần này Thi Quỷ nữ hoàng bại lộ, chỉ sợ cũng là bởi vì U Nguyệt công chúa. Nàng không thể lưu, nên giết. Nhất Diệt Tuyệt lo lắng nói, lời nói vô căn cứ. Trần Thiên Nguyên không tin nói, tông chủ, người đang lừa mình dối người sao? Nhất Diệt Tuyệt lo lắng, U Nguyệt công chúa chưa hóa ma, không có nghiệp chướng trên người, không có ma khí tội nghiệt, ta không có khả năng định tội nàng. Lại nói, ta đã phái người đi thông chi phụ thân của nàng, nhất định có thể xử lý thích đáng. Chẳng lẽ người không tin phụ thân của nàng? Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Nhiếp Diệt Tuyệt trầm mặc hồi lâu, tông chủ, ta tin tưởng phán đoán của người, bất quá việc này không thể kéo dài. Vì sao? Phụ thân của U Nguyệt công chúa là ai cũng có thể gặp sao? Người phái người đi, muốn gặp được hắn cũng không dễ dàng. Sự tình này sẽ kéo rất lâu, vạn nhất lại bị người hữu tâm tính toán. Nhiếp Diệt Tuyệt cau mày. Thân phận của U Nguyệt công chúa xác thực rất mẫn cảm. Những năm này, phụ thân nàng cũng bởi vì tránh hiểm nghi mà chưa từng tới Thi Quỷ Hoàng Triều. Có người hữu tâm mưu hại, đúng sẽ là... Trần Thiên Nguyên cau mày nói, cho nên ta hy vọng tông chủ tự mình đi một chuyến. Người tự mình đi tìm phụ thân của U Nguyệt công chúa, như vậy mới nhanh nhất, cũng sẽ không xảy ra sai lầm. Nhiếp Diệt Tuyệt trịnh trọng nói. Trần Thiên Nguyên nhíu mày trầm tư, đồng thời không quên nhìn Nhiếp Diệt Tuyệt. Tông chủ, ngươi cảm thấy ta sẽ cố ý lừa ngươi sau đó giết U Nguyệt công chúa sao? Nhiếp Diệt Tuyệt hỏi. Trần Thiên Nguyên không nói, hiển nhiên là thầm chấp nhận. Ngươi yên tâm, tông chủ, Nhiếp Diệt Tuyệt ta có thể phát thệ, ở trong lúc ngươi rời đi, trừ phi ta chết, bằng không U Nguyệt công chúa tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Nhiếp Diệt Tuyệt ngữ khí kiên quyết nói. Trần Thiên Nguyên nhìn Nhiếp Diệt Tuyệt một hồi lâu, lúc này mới gật đầu. Bởi vì Trần Thiên Nguyên tin tưởng Nhiếp Diệt Tuyệt làm người, nàng nói được thì làm được. Tốt, đã như vậy, U Nguyệt công chúa kế sẽ giao cho người trông chừng một đoạn thời gian, ta tự mình đi tìm phụ thân của nàng. Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói. Được. Nhiếp Diệt Tuyệt gật đầu. Hai người đạt thành nhất trí, Nhiếp Diệt Tuyệt vung tay kết giới cách âm tiêu tán. Hai người quay đầu nhìn về phía đám người Vương Khả, vừa vặn nhìn thấy Mộ Dung Lục Quang sắc mặt đại biến, không ngừng đang nôn khan. Chọc chân khí bị Mộ Dung Lục Quang đoạt đi, không có rơi vào tay của U Nguyệt công chúa, để cho Vương Khả thở dài cảm kích Mộ Dung Lục Quang không thôi. Dù sao cảm ơn ngươi là được rồi, Vương Khả cảm kích nói. Vẻ mặt của Mộ Dung Lục Quang đã không hiểu, nhìn Vương Khả hồi lâu không phát hiện chỗ đó có vấn đề. Vương Khả có bị bệnh không? Mộ Dung Lục Quang, ngày xưa ta đưa cho ngươi Tương Tư Châu, ngươi còn mang theo bên người không? Bỗng nhiên U Nguyệt công chúa mở miệng hỏi. Tương Tư Châu? Ta một mực mang trên người. Ánh mắt Mộ Dung Lục Quang sáng lên. Mộ Dung Độc Quang từ trong vòng tay chữ vật lấy ra một hạt châu lớn chừng quả đấm. Hạt châu tựa như là phong ấn một con côn trùng. Côn trùng có 16-18 xúc giác, vươn ra 18 phương hướng khác nhau. Trong đó có một cái xúc giác phát ra hồng quang. Có thể trả lại ta không? U Nguyệt công chúa hỏi. Sắc mặt của Mộ Dung Độc Quang khó coi. Đây là lúc trước mình rời Thi Quỷ Hoàng Triều, U Nguyệt công chúa đưa cho mình, giống như là vật đính ước trịnh trọng đưa cho mình. Đáng tiếc bản thân vẫn không coi trọng. Công chúa, vật này ngươi đã tặng cho ta, vì sao còn lấy lại? Mộ Dung Lục Quang có chút không tình nguyện. Nhưng U Nguyệt công chúa vẫn từ trong tay Mộ Dung Lục Quang lấy xuống. Trên cổ tay nàng lộ ra một chuỗi niệm châu, có 18 viên. U Nguyệt công chúa nhìn tương tư châu trong tay, cười khổ nói. Tương tư châu này cùng niệm châu trên cổ tay là một đôi. Trong châu phong ấn tương tư trùng, trong viên của ngươi là trùng đực, trong niệm châu của ta phong ấn 18 con trùng cái. Vậy sao? Mấy ngày qua ta cũng nghĩ minh bạch. Mộ Dung Lục Quang, ngày xưa là ta hiểu lầm, kỳ thực ngươi một chút tâm tư với ta cũng không có. Tương tư châu này là mẫu thân cho ta, để ta thời khắc đeo. Ngươi đã vô ý với ta thì tương tư châu này cũng không nhọc ngươi quản, trả lại cho ta là được. U Nguyệt công chúa thở dài nói. Công chúa, ta đã nói trước đó ở Đông Lang Điện nói ra là vì ứng phó quần ma, không phải bản tâm của ta. Trong lòng ta một mực có ngươi. Mộ Dung Lục Quang lo lắng nói. Mộ Dung Lục Quang cảm giác vị công chúa ngày xưa ái mộ mình giống như là càng ngày càng chạy xa. Giờ phút này trong lòng sốt ruột, vốn nên thuộc về ta lại dần mất đi. Không, ngươi không có. Ngươi biết Thi Quỷ Hoàng Triều ta diệt quốc, nhưng ngươi một chút cũng không lo lắng cho ta. U Nguyệt công chúa lắc đầu. Làm sao có thể? Ta không biết tung tích của ngươi, bằng không ta đã sớm đi tìm. Mộ Dung Lục Quang lo lắng giải thích. Nếu ngươi muốn đi tìm thì đã sớm tìm rồi. Trùng đực trong tương tư châu sẽ cảm ứng được trùng cái. Chỉ cần nghiên cứu sơ qua tương tư châu là có thể thông qua tương tư châu cảm ứng được vị trí của ta. Ngươi không đi tìm, trên đường tới ta tận lực không suy nghĩ đến chuyện này. Nhưng ngươi không tìm, ngươi căn bản không quan tâm sống chết của ta. U Nguyệt công chúa khổ sở nói. Ta không biết rõ. Mộ Dung Độc Quang kinh hoàng. Ngươi không phải không biết, mà là căn bản không có nghiên cứu qua tương tư châu. Sau khi trở về liền quên nó luôn rồi. Vương Khả ở một bên sát muối. Ngươi! Mộ Dung Độc Quang trừng mắt. Vương Khả này, vừa rồi cảm tạ quả nhiên là giả. Có người bỏ đá xuống giếng như vậy sao? Gian phu! Tựa hồ U Nguyệt công chúa đã triệt để tuyệt vọng với Mộ Dung Độc Quang. Mặc cho Mộ Dung Độc Quang giải thích thế nào cũng vô ích. Mộ Dung Độc Quang, ngươi không cần lãng phí thời gian ở trên người ta. Thi Quỷ Hoàng Triều đã hủy, bây giờ không có gì cả. Cho dù dung mạo của ta kỳ thực cũng đã hủy, ngày đó ngươi gặp ta chỉ là trang điểm mà thôi. U Nguyệt công chúa mở miệng nói. Hủy dung? Mộ Dung Độc Quang sững sờ. Vương Khả mở miệng. Công chúa, kỳ thực ở trong lòng ta, vết sẹo trên mặt ngươi không đáng kể chút nào. Trước đó bôi thuốc viêm ra, ta cũng cảm thấy ngươi đẹp như là tiên nữ. Hiện tại chỉ có một vết sẹo, ngươi vẫn là nữ nhân xinh đẹp nhất trong lòng ta. Vương Khả tâng bốc làm cho Trương Chính Đạo mặc cảm. So ra mặt dày, bản thân vẫn không bằng Vương Khả. Cái lời vô sỉ như vậy hắn cũng có thể nói ra được. Vương Khả tỏ tình. U Nguyệt công chúa nghe lại không cảm thấy buồn nôn, ngược lại liếc nhìn Vương Khả, trên mặt hơi đỏ lên. Cái vẻ mặt kia làm khuôn mặt của Mộ Dung Lục Quang trở nên khó coi. Gian phù dâm phụ, lại liếc nhau đưa tình trước mặt ta. Mặc dù U Nguyệt công chúa chỉ lộ ra đôi mắt, nhưng đó cũng là đôi mắt tuyệt thế, vốn nên là vì ta mà xấu hổ, giờ phút này lại vì người khác. Công chúa, sẽ không, mặc kệ ngươi như thế nào ta cũng sẽ không ghét bỏ. Lại nói Thiên Lang Tông ta tiên pháp vô số, hủy dung gì cũng có thể giúp ngươi khôi phục. Có thể cho ta nhìn xem hay không? Mộ Dung Lục Quang hỏi. U Nguyệt công chúa khẽ nhíu mày, cuối cùng không có cự tuyệt, nhẹ nhàng xốc nạng, xốc mạng che mặt lên. Mạng che mặt vừa mở, lập tức lộ ra vết sẹo do đao gây ra. Vết sẹo dữ tợn, nhưng vẫn khó nén dung nhan tuyệt thế của U Nguyệt công chúa. Vết sẹo này không khó tiêu trừ. Mộ Dung Lục Quang lập tức buông đồng, trong tay cũng nhẹ nhàng buông ra, đang muốn cười nói bản thân có biện pháp giúp U Nguyệt công chúa chữa thương. Cái này đúng là sở trường của mình, cũng mượn cơ hội vãn hồi tâm tư của nàng. Thế nhưng lời còn chưa nói ra, sợi chọc chân khí ở trong lòng bàn tay của Mộ Dung Lục Quang bay vào mũi, một mùi hôi thối đặc thù xông vào não. Thối, thối đến mức trước đó chưa từng có. Lời nói của Mộ Dung Lục Quang bị mùi thối che lấp, chỉ cảm thấy não hải oanh minh, hôi thối tựa như bay thẳng đến linh hồn, để con mắt của Mộ Dung Lục Quang trừng tròn trịa. Oẹ một tiếng, Mộ Dung Lục Quang nôn mửa. Ánh mắt căm ghét kia để khuôn mặt ôn hòa của U Nguyệt công chúa cương cứng. Mộ Dung Độc Quang nhìn bộ dáng của ta, nhìn đến buồn nôn. Hiện tại ta xấu như vậy sao? Uệ. Mộ Dung Độc Quang không ngừng nôn khan. À, mình xin ngừng tập này đây nha mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video của bộ truyện này, cũng như là đừng quên để lại thật nhiều comment cảm xúc để tương tác với kênh nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào.